Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Edda Cự Luân thuộc sở hữu. Diệp Huyền đời này ghét nhất sự tình, chính là xếp hàng, cùng với khắp nơi đi mua, vẫn như cũ mua không được đồ mong muốn. Việc này, nghe kỳ thực rất bình thường. Cái gì địa phương đều là như vậy, nhưng Diệp Huyền hiện tại có thực lực, nhưng vẫn là phải xếp hàng cùng với mua không được đồ đạc. Cái này cũng có chút khó chịu, trước đây không có thực lực, hắn không nói lời nào, tự nhận không may, có thể hiện tại hắn có thực lực, dựa vào cái gì còn muốn câm miệng, hiện tại không phải hắn tự nhận không may, mà là muốn làm cho đối phương, ngược lại cũng mốc không may. Người nào gọi bọn họ chọc tới Diệp Huyền nữa nha. Emilia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Việc này nói đến có chút phức tạp. Có thể mời Diệp tiên sinh đến Edda trên du thuyền làm khách sao? Ngươi cái kia địa phương có chỗ ở sao? Emilia không hiểu nhiều lắm Diệp Huyền nói cái này ý tứ. Đương nhiên Edda du thuyền có thể dung nạp mấy vạn người ở lại, mà trong đó xa hoa nhất căn phòng còn vì Diệp tiên sinh ngươi giữ lại đâu. Vậy thì thật là quá tốt, có chỗ ở, hơn nữa còn là Edda hào. Thuyền kia Diệp Huyền phía trước ở qua, chân chính cảnh biển biệt thự, so với Thượng Hải tửu điếm khá. Nói thật với ngươi a, ta phía trước không biết đạo ma đều nhiều người như vậy, không có đặt trước. Ở chỗ này cũng không còn bất động sản, cho nên, Diệp Huyền lúng túng cười nói, kém chút đầu đường xó chợ, là, vâng, đúng, câu cá đại tái a. Ngươi biết, đương nhiên, Emilia nói, Thượng Hải câu cá đại tái, thế giới nổi tiếng, Diệp tiên sinh lần này vừa vặn đuổi kịp hoạt động lần này. Đừng nói trước giờ một tuần, chính là trước giờ một tháng đặt phòng gian đều không nhất định có thể đặt hàng đến. Khoa trương như vậy, cái này cái thế giới là Pokemon thế giới, gặp phải nhất sôi động hoạt động cùng trận đấu lúc mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu người dũng mãnh vào cùng một cái địa phương. Tình cảnh kia tuyệt đối chấn động. Sau đó, Diệp Huyền theo Emilia cưỡi Pokemon đi tới cạnh biển. Quả nhiên thấy được bỏ neo ở chỗ này cự đại chuyến du lịch sang trọng luôn. Edda hào, Diệp tiên sinh, là, vâng, đúng, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh lại tới làm khách. Diệp tiên sinh có thể cho ta ký cái tên sao? Chẳng biết lúc nào bắt đầu, Diệp Huyền cũng có người ái mộ, thậm chí bắt đầu có người hỏi hắn muốn ký tên. Ồ, tốt. Đối với cái này chút sùng bái người ái mộ của mình, Diệp Huyền vẫn là rất hòa khí. Ký nơi nào? Cái này. Người nọ lấy ra một cái trống không Pokemon Bo, chỉ vào mặt trên nói, ta muốn ký nơi đây. Hy vọng ta Pokemon có thể cùng Diệp Huyền tiên sinh giống nhau lợi hại. Đi, Diệp Huyền cùng bọn họ chuyển động cùng nhau phía sau. Tiếp thu Emilia mời, đi ăn bữa tối, Diệp tiên sinh, thấy Emilia mở miệng, Diệp Huyền nói đến, có chuyện gì, có thể nói ra, Emilia không có khả năng chẳng có chuyện gì, nàng chắc là đặc biệt tìm đến Diệp Huyền, nếu không, làm một thuyền trưởng, không có khả năng đặc biệt chạy đến trên bờ tới, hơn nữa, ngươi nên là ở Thượng Hải đạo quán nơi đó chờ ta a. Emilia biết Diệp Huyền sẽ tới chọn chiến ma đều nói quán, cho nên đặc biệt ở chỗ này chờ hắn. Hai người gặp nhau, dường như cũng không phải là ngẫu nhiên. Thật sự là xin lỗi, ta là chuyện này xin lỗi. Không cần, ta kỳ thực còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Không có ngươi đặc biệt tới tìm ta, đêm nay ta sợ là muốn đầu đường xó chợ, hoặc là muốn ở người kia trước mặt mất thể diện. Có thể giúp được Diệp tiên sinh là vinh hạnh của ta. Có chuyện gì không? Ta hy vọng Diệp tiên sinh có thể tiếp thu Edda Hào, trở thành Edda số mới chủ nhân. Diệp Huyền buông đũa xuống, sau đó kinh ngạc nhìn Emilia, có ý tứ, chữ trên mặt ý tứ. Emilia, ta muốn để Edda Hào trở thành Diệp tiên sinh ngài tọa giá, trở thành ngài vật sở hữu. Ngạch, Diệp Huyền, em gái ngươi nói đùa. Chiếc này du thuyền, ngươi biết nó giá cả trị giá bao nhiêu sao? Chiếc này du thuyền, tuyệt đối là cấp thế giới. Nó chỉ bằng vào chi phí, liền chí ít ở 100 ức ở trên. Huống nhiều năm như vậy tích lũy được danh vọng cùng lịch sử thành tựu, quả thực không cách nào dùng tiền tài đi so sánh. Ta biết, cho nên ta mới chỉ có hy vọng Diệp tiên sinh có thể tiếp thu nó. Cái này, Diệp Huyền cảm thấy thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, liền hỏi, có thể nói cho ta biết lý do sao? Đúng như vậy, Diệp tiên sinh, Emilia giải thích, chiếc này du thuyền là gia gia ta cái kia đệ nhất truyền thừa xuống bảo vật. Có gần 70 năm lịch sử, tuổi của nó thay mặt tuy là lâu đời, nhưng trong lúc vô số lần lật tân hòa trọng tố, phẩm chất thậm chí so hiện nay nổi tiếng nhất Jormungandr hoàn thế giới cự hạm còn tốt hơn, Emilia nói, thế nhưng từ cha ta qua đời tới nay, chiếc này du thuyền tình trạng cũng là ngày càng sa sút, càng ngày càng kém. Vì sao? Bởi vì thực lực. Emilia nói, ta cũng không phải rất có huấn luyện ra tài năng, mà cái này cái thế giới, huấn luyện ra mới là vương đạo. Một cái không có cường đại huấn luyện ra che chở sản nghiệp, sớm muộn sẽ mất đi tín dụng, cuối cùng bị cường địch chiếm đoạt. Edda Hào đã đến cái giai đoạn này, ta thủ hộ không được nó. Cho nên ngươi hy vọng ta tới giúp ngươi thủ hộ. Nói thủ hộ, kỳ thực cũng không hẳn vậy. Nếu như đồ đạc thực sự đã thuộc về Diệp Huyền, cái kia hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ người khác mơ ước. Cho nên Emilia ý tưởng vẫn là cho Diệp Huyền một khối bánh ngọt rất lớn. Nàng đem Edda Hào đưa cho Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thì bảo hộ hắn tài sản của mình. Diệp tiên sinh ngươi, nguyện ý không? Cái này có gì không muốn? Đây chính là nhân gia bạch đưa cho hắn mấy chục tỷ sản nghiệp, mà đại giới, vẻn vẹn chỉ là ở này chiếc trên du thuyền, cắm một lá cờ, Diệp Huyền cờ. Người nào cùng chiếc này du thuyền là địch, chính là cùng Diệp Huyền đối nghịch, không hơn. Ngoài ra, phụ thân ta giáo dục quá ta, bị ân huệ, liền muốn gấp trăm lần báo đáp. Emilia cảm kích nhìn Diệp Huyền, nói, Diệp tiên sinh ngài đã cứu chúng ta, mà ta trừ cái này con thuyền cũng không còn thứ khác. Ta phía trước nói, ta không phải thi ân cầu báo. Có thể Emilia vẫn là như thế kiên trì. Vì vậy, Diệp Huyền nói, coi như vậy, ta cũng không khả năng vẫn đợi ở nơi này trên du thuyền. Ta còn muốn đi đại lục khiêu chiến nói quán. Cái này mời Diệp tiên sinh yên tâm, Edda Hào như trước sẽ ở trên biển công tác, vì ngài mưu lợi, Emilia nói. Hơn nữa về sau, phàm là Diệp tiên sinh có cần địa phương, chúng ta đều sẽ giúp ngài giải quyết. Điểm ấy, mời Diệp tiên sinh biết, Edda Hào ở các nơi trên thế giới đều có cùng với chính mình giao thiệp. Dường như hôm nay mà đều chuyện đã xảy ra, tương lai tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại Diệp tiên sinh người của ngài bên trên. Diệp Huyền không có khả năng đem tinh lực đều dùng ở quy hoạch lữ đồ bên trên, mà lúc này đây, khi hắn có nhu cầu muốn đi nào đó cái địa phương, như vậy Edda tập đoàn sẽ bang Diệp Huyền sớm chuẩn bị tốt. Ngược lại, chính là một cái điện thoại sự tình. Cái kia, đi, ngươi chính là Edda số thuyền trưởng. Cái chỗ ngồi này, vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Diệp Huyền cùng Emilia nắm tay. Còn như về sau, các ngươi chính là ta bảo hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.